Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân phần 277 được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 1002 Nhập Ma. Tình huống như thế nào? Trương Quả tự nhận tu vi của mình hơn Diệp Thiếu Dương một bậc, nhưng là đối mặt Diệp Thiếu Dương điên cuồng tiến công, đặc biệt là một thân liệt hỏa thiêu đốt lệ khí, cơ hồ không có sức chống cự. Mẹ nó, lại một tên nhập ma. Trương Quả dẫm chân thở dài, cơ hội tốt như vậy đều bỏ lỡ, mà nay Diệp Thiếu Dương trong cơ thể lệ khí thức tỉnh, lúc sau muốn lấy thân thể của hắn đã có thể khó khăn. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm ảo não, bảo toàn tính mệnh mới quan trọng, chỉ cần mạng sống, tương lai còn có cơ hội. Trương Quả liếc mắt một cái, ngược qua thành trại, những cái quan quân, yêu quái còn sót lại, hai vị tướng quân cũng còn dư lại một tên, đuổi theo Đảo Phong, đang cùng thiếu niên Chu Tước kia sống mái với nhau. Bất quá, bọn người kia cũng đều là nỏ mạnh hết đà, trông cậy vào không được. Trương Quả sợ chính mình cũng trở thành cá trong chậu, nghe thấy nơi xa hò hét cùng kèn, đột nhiên có chủ ý, xoay người đào tẩu. Diệp Thiếu Dương lúc này mắt chỉ có hắn, lập tức phi thân đuổi theo, hai người một trước một sau bước qua rào chắn thành trại, ở trên vùng đất trống chạy như điên lên, một hơi chạy ra phạm vi sương mù quỷ, phía trước đèn nghìn nghịt một đám. Thiên quân vạn mã đang chém giết. Tới gần thành trại bên này, tự nhiên là doanh trại của vong linh Nhật Bản. Một quan quân phát hiện Trương Quả chạy tới, gấp giọng hỏi, Trương Thiên Sư, chuyện gì vậy? Trương Quả không để ý tới hắn, một đầu chui vào loạn quân bên trong. Diệp Thiếu Dương đuổi sát theo sau, quan quân kia vừa thấy, hét lên một tiếng, tám giác, huy đao tới chém. Thất tinh long tuyển kiếm, đón đầu chém xuống, chỉ một thoáng, quỷ huyết phun ra, hồn phi phách tán. Diệp Thiếu Dương trường kiếm xông vào, phóng nhãn tìm kiếm Trương Quả không thấy. Lại tìm thấy mấy bổn vong linh công tới, nắm chặt thất tinh long tuyển kiếm, mở ra hình thức tàn sát. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, quỷ huyết bắn ra tứ tung, tinh phách đầy trời bay múa. Đám người Tiêu Lang quân đang ở trước trận chém giết, đột nhiên nhìn đến phía sau của doanh trại, đầu trận tuyến rối loạn, nhìn kỹ, đầy trời tinh phách, rất là buồn bực. Có phải hay không, người muốn giết đã trở lại, Quả Cam nói, qua qua, đi nhìn xem đi. Lập tức cùng Tiểu Thanh Tiểu Bạch và Tiêu Dật Vân cùng nhau vòng qua chiến trường, từ phía sau quay trở lại, rất xa nhìn đến Diệp Thiếu Dương, cùng nhau kêu lên, lão đại. Diệp Thiếu Dương chỉ lo giết người, trong lòng lệ khí phát tiết, không thể nghe thấy. Bốn người cùng nhau phối hợp, cùng nhau giết đám vây quanh thật mạnh, đi vào bên người Diệp Thiếu Dương, lúc này mới nhìn ra vấn đề. Lúc này đây, Diệp Thiếu Dương hai mắt đỏ ngầu, quanh thân lệ khí quấn quanh, quả thực chính là tà thần nhân gian, không còn một chút bóng dáng thiên sư. Trong thân thể hắn, lệ khí bạo phát, Tiêu Dật Vân nói, khẳng định là bị kích thích, không biết ở trong thành trại phát sinh chuyện gì. Tiểu Thanh bảo Tiểu Bạch đi vào trong trại thành tìm kiếm những người khác, chính mình thử tới gần Diệp Thiếu Dương. Kết quả, lòng tuyển kiếm quét ngang lại đây, vội vàng thối lui, mới biết được lúc này đây Diệp Thiếu Dương hoàn toàn lâm vào điên cuồng, liền người một nhà cũng không nhận ra. Bất đắc dĩ đành phải canh giữ ở một bên, giúp hắn ngăn trở phía sau, hai bên trái phải, phòng ngừa bị đánh lén. Đột nhiên, một đạo thanh quang đạp không mà đến, dừng ở trong đám người, là Đạo Phong. Trong tay cầm một giác kỳ màu đen hướng lên trời, ném văng ra, sau đó tác pháp. Giác kỳ nháy mắt tăng lên mấy chục lần, đón gió triển khai, mặt cờ màu đen giống như sương mù dày đặc. Đạo Phong nhảy dựng lên, cầm trong tay giác kỳ, đi theo phía sau Diệp Thiếu Dương. Phàm là vong linh bị Diệp Thiếu Dương giết chết, tinh phách đều bị hút vào bên trong hắc kỳ. Ma tướng trong hắc kỳ xuất hiện, kêu thảm thiết liên tục, phảng phất vây vô số lệ quỷ. Thứ này, hắn lần trước ở thời điểm phong ấn cửu vĩ thiên hồ cũng dùng qua, bất quá lần trước hút chính là âm khí. Tiểu Thanh nhìn thân ảnh đạo phong nói. Quả cam nói, tuy rằng thu tinh phách trái với âm ti giới luật, bất quá hắn hút chính là tinh phách quỷ tử Nhật Bản, liền tính làm cho bọn hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Cũng... Tiêu Dật Vân ngầm hiểu nói, chúng ta đánh không lại được đạo phong, cũng vô pháp ngăn cản hắn. Tiểu Thanh lập tức nói, đúng vậy, đánh không lại, chúng ta vẫn là trở về đi, nói cho Hy Hiếu Cường, bảo anh ta xuất binh triệt thoái phía sau, ngàn vạn lần, đừng ngộ thương. Mấy người ngụ ý, chỉ cần đạo phong, thu không phải là vong linh tinh phách âm ti bên này, thu mấy quân vong hồn Nhật Bản, vậy cũng mắt nhắm mắt mở. Quả cam cùng Tiêu Dật Vân cùng đi tìm Lý Hiếu Cường, Tiểu Thanh Tiểu Bạch đi theo Diệp Thiếu Dương ở một bên bảo hộ. Những vong linh quân Nhật cũng không phải ngu ngốc, phát hiện đồng bọn sau khi chết, tinh phách đều bị đạo phong phía trên hút lấy. Một đám oa oa kêu to, phân ra một bộ phận binh lực đi đối phó đạo phong. Đạo phong cũng không tác pháp, đối mặt quỷ hồn cấp thấp tiến công, trực tiếp dùng hắc kỳ đi chắn, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Những cái quỷ hồn đó muốn ngăn cản, lập tức cũng bị hút đi vào. Tiểu Thanh ở dưới, nhìn một màn này, nội tâm chấn động tới cực điểm. Thân là âm thần, hắn cũng chưa từng có gặp qua có người dùng loại biện pháp thu quỷ. Cái hắc kỳ khủng bố này rốt cuộc là thứ gì? Tiểu Thanh một đường đi theo Diệp Thiếu Dương, hộ giá hộ tống, phát hiện ba người hình thành một cái sinh thái liên kỳ quái. Diệp Thiếu Dương liều mạng giết quỷ, chính mình vì hắn phòng ngự, đạo phong ở phía trên đi theo, dùng hắc kỳ hấp thu tinh phách, nơi đi đến một đám tử thương. Rốt cuộc ba người này tạo thành sinh thái liên đã khiến vong linh quan quân Nhật Bản chú ý. Mấy con quân Nhật Bản tụ lại đây, mệnh lệnh tất cả vong linh tập kết vây công ba người. Tiểu Thanh lập tức cảm thấy áp lực. Vừa vặn lúc này Tiểu Bạch từ thành trại trở lại, mang đến mấy thành viên liên minh bắt quỷ. Nhìn đến hình ảnh trước mắt cũng là khiếp sợ không thôi, tiến lên trên một bước trợ giúp Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Thanh chia sẻ áp lực. Thiếu Dương, anh làm sao vậy? Nhuế Lãnh Ngọc thử tới gần Diệp Thiếu Dương, lập tức bị kiếm quang chém tới, vội vàng lui về phía sau tránh né. Hắn hiện tại lệ khí bùng nổ là trạng thái bạo tẩu, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần hắn. Dương công tử phát ra tiếng nhắc nhở. Chuyện này làm sao bây giờ? Nhuế Lãnh Ngọc nhất thời không có chủ ý. Ngày thường, cơ hồ không vì bất luận sự việc gì làm nàng động tâm. Nhìn thấy bộ dáng Diệp Thiếu Dương lúc này cũng nhịn không được, tâm loạn như ma. Diệp Thiếu Dương lúc này cho nàng cảm giác vô cùng xa lạ. Cảm giác hắn so với những vong linh hắn chém giết còn muốn dữ tợn và tà ác hơn. Nàng rất sợ Diệp Thiếu Dương không trở lại bộ dáng lúc trước. Đội quân Nhật Bản số lượng vốn dĩ không nhiều lắm, lúc trước đã bị đội ngũ Lý Hiếu Cường giết được tan tác, lúc này lại bị liên minh bắt quỷ cùng Diệp Thiếu Dương từ phía sau một hồi cuồng sát, rối loạn trận tuyến đầu càng lên càng bại. Mấy cái quan quân vừa chết, binh sĩ lập tức tan tác mà chạy. Nhuế Lãnh Ngọc mệnh lệnh mọi người phân tán, mọi nơi đuổi giết, tận lực không cho chúng nó đào tẩu. Diệp Thiếu Dương trước mắt giết chết một vong linh cuối cùng, chuyển động đầu tìm kiếm đối tượng có thể giết. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc nhịn không được gọi hắn một tiếng, giống như nhắc nhở hắn. Hắn lập tức rút kiếm vọt tới, triển khai điên cuồng tấn công. Nhuế Lãnh Ngọc đành phải giơ kiếm phòng ngự, không ngừng lui về phía sau, một hơi kêu tên của hắn. Thiếu Dương, anh tỉnh lại, là tôi. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng lại, một đôi mắt đỏ bừng chăm chú nhìn nàng, hơi hơi cau mày, tựa như tự hỏi. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng Hợp, chương 1003, Tâm Đạo Phong. Bang, một cái tát chụp đánh ở trên ót của hắn, Diệp Thiếu Dương thân thể mềm nhũn ngã xuống. Thằng nhóc chết tiệt, Đạo Phong đỡ sau eo hắn, ôm vào trong ngực, hướng thành trại bay đi. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức tiến lên đuổi theo, Dương công tử tiến lên ngăn nàng lại, lại nói: "Đừng lo lắng, Đạo Phong không có khả năng hại hắn, các ngươi đi trước thành trại chờ đi, ta đi xem." Đạo Phong một bàn tay ôm Diệp Thiếu Dương dừng ở trên tòa nhà hình tháp, đem hắn đặt ở trên mặt đất, bắt lấy một bàn tay hắn, kiểm tra một chút khí tức trong thân thể hắn, nhẹ nhàng cười. "Hắn thế nào?" Dương công tử dừng ở phía sau hắn hỏi. "Cô thực quan tâm hắn sao?" Đạo Phong cũng không quay đầu lại hỏi. Dương công tử ngẩn ra, ngữ khí không tự chủ được, mềm đi xuống, giống như chính mình làm sai chuyện gì đó, lẩm bẩm nói: "Anh như thế nào lại hỏi như vậy?" "Cô có phải hay không đã thích hắn?" Dương công tử cả người run lên, lớn tiếng nói: "Không có." Đạo Phong chậm rãi cúi đầu nói: "Hắn không có việc gì." "Anh ta tại sao lại như vậy?" Dương công tử nói: "Đã không phải lần đầu tiên, bất quá lúc này đây nghiêm trọng nhất. Hắn là tiên thiên linh thể, trong cơ thể tự nhiên lệ khí sâu nặng, đây là tiên thiên linh thể đại giới, là tác dụng phụ, cũng may mắn vẫn chưa bị người chiếm." Nói xong, trên người sáng lên một đạo mây tía, giống như hào quang bao phủ toàn thân chính mình cùng Diệp Thiếu Dương. Dương công tử cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì, canh giữ ở một bên, xoay người hướng phía dưới nhìn lại. Nhuế Lãnh Ngọc cùng đám người đã gấp trở về, bắt mấy cái vong linh chưa chết. Kenji Doihara bị Đạo Phong đánh cho tàn phế, Nhạc Hằng cùng Tôn Ánh Nguyệt hợp lực bắt. Đám người Lý Hiếu Cường cũng chạy tới, nghe nói sự tình Tiểu Mã, thổn thức không thôi. Đầu sỏ gây tội hại đây, Tứ Bảo dẫn theo Kim Văn Kim Bát đưa mọi người nhìn xem bên trong. Vương Bình đã bị thu lại, cũng là biết vận mệnh chính mình, vẻ mặt tuyệt vọng bình tĩnh. "Người đem nàng thả ra, ta muốn giết chết con tiện nhân này." Lão Quách lệ tuôn rơi, cảm xúc kích động. Trong đội liên minh bắt quỷ, liền hắn cùng Tiểu Mã ở với nhau nhiều nhất. Tiểu Mã thường xuyên lén tìm hắn học tập pháp thuật, cũng tính hắn là nửa cái đồ đệ. "Chờ một chút, tiện nhân này muốn Thiếu Dương một hồi tới tự mình xử lý. Trước tiên đem tên này xử lý đã." Nhạc Hằng dẫn theo một người quan quân lớn ném xuống đất, chính là Kenji Doihara bị Nhạc Hằng phong bế ngũ uẩn lục thức, ngồi dưới đất bất động, ánh mắt lại là hung ác vô cùng, đảo qua nhìn mọi người. Lý Hữu Cường vừa thấy có chút kích động. Người này là xâm lược Trung Hoa, tủ chiến tranh cấp A, sau khi chết cũng làm hại một phương. Ba tòa danh trại Nhật Bản đều là một tay hắn thành lập, âm ti liệt hắn vào hung phạm số 1, nếu là có người bắt, lập tức phong chính thần. Nhạc huynh đệ: "Âm ti chính thần sao?" Nhạc Hằng cười: "Không có gì hiếm lạ." Một bàn tay ấn đầu của Kenji Doihara, chỉ một quyền đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng của hắn, một quyền đập xuống, trực tiếp đem hồn phách nổ nát. Tiêu Dật Vân lập tức bay lên, dùng một đạo ngọc phù đem tinh phách đều thu hồi tới. Quả Cam bĩu môi nói: "Cô muốn mang đi về lĩnh thưởng sao?" Tiêu Dật Vân đem ngọc phù giao cho Quả Cam nói: "Đưa trở về, giao cho phủ quân đại nhân phong ấn lên, bắt hắn mấy trăm năm sau tụ hồn lại nhốt đánh vào trong ao huyết ô, vĩnh viễn không được siêu sinh, không thể để cho hắn có tiện nghi. Vừa lúc cô mới vừa phong chức vụ, cái này cũng coi như đầu danh trạng, phủ quân đại nhân cũng đẹp mặt." Quả Cam đem ngọc phủ nhận lấy, hướng hắn cười cười. Mây tía lui tán, Đạo Phong bên người Diệp Thiếu Dương ngồi xuống. Dương công tử lập tức tiến lên xem xét, phát hiện Diệp Thiếu Dương sắc mặt tốt hơn rất nhiều, biểu tình an tường, hơi chút yên lặng nói: "Hắn không có vấn đề gì chứ?" "Lệ khí đã bị ta áp chế xuống." Dương công tử vừa nghe nói: "Tương lai nếu anh ta gặp được chuyện gì đó kích thích, có phải hay không sẽ lại bạo tẩu?" Đạo Phong nói: "Ta đã đem lệ khí tán nhập kinh mạch của hắn, cùng cương khí hội hợp, chuyển hóa thành một bộ phận pháp lực. Hắn hiện tại thực lực lại tiến một bước, tương lai ta cũng không biết." Dương công tử mày nhăn lại, mẫn cảm nói: Đây xem như tả tu sao? Đạo Phong liếc nhìn nàng một cái nói. Cô tu hành nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết nói? Chính cùng tà chưa bao giờ nằm ở phương thức mà là nội tâm. Anh nói, người bình thường không hiểu, cũng không cần tôi nói. Tôi chỉ quan tâm, hắn mang theo một thân lệ khí tu luyện, có một ngày có thể hay không nhập ma, một phát không thể vãn hồi. Nếu có một ngày như vậy, đó là kiếp số của hắn, có thể hay không độ kiếp, tất cả tại chính hắn. Nói xong, chăm chú nhìn Dương Công Tử, trong con người màu lam lập lòe khác thường sáng rọi, chậm rãi nói. Cô lại quan tâm hắn cũng vô dụng. Người ta bên người thứ không thiếu nhất chính là mỹ nữ. Dương Công Tử sắc mặt đỏ lên, trách mắng. Anh nói bậy gì vậy? Tâm của tôi chẳng lẽ anh không biết? Đạo Phong hơi hơi cúi đầu, bộ mặt giống như chì, rất khó nở ra nụ cười. Từ trước, ta cho rằng ta biết, nhưng hiện tại ta không biết. Dương Công Tử trong lòng vừa động, dâng lên một trận áy náy, vừa muốn mở miệng, Đạo Phong lắc đầu nói. Đừng nói nữa, ta không để bụng. Dương Công Tử hừ lạnh một tiếng. Một lát sau, Diệp Thiếu Dương từ từ tỉnh lại, mở to mắt, thấy Đạo Phong vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt. Không có việc gì, hết thảy đều kết thúc. Dương Công Tử đi lên tới, muốn kiểm tra tình huống của hắn. Ánh mắt quét trên người Đạo Phong, lại lui trở về. Không có việc gì, là có ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương cảm giác chính mình ký ức có điểm đứt gãy, chỉ nhớ rõ sau khi tiểu mã hồn phi phách tán, lúc sau chính mình bạo tẩu, đối với chuyện sau đó chỉ nhớ rõ một ít đoạn ngắn. Trương Quả đâu? Đi rồi, Đạo Phong nói. Hắn có ngàn năm tu vi, đạo Phật song tu, tuy rằng không phải đối thủ của tôi, nhưng tôi cũng không giữ được hắn. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, hận đến nghiến răng nghiến lợi, một quyền đánh vào trên đùi chính mình. Dương Công Tử an ủi nói, anh cứ yên tâm, anh không tìm hắn, hắn cũng tới tìm anh. Chẳng qua, hắn khẳng định muốn ngủ đông một đoạn thời gian. Diệp Thiếu Dương nói, vì cái gì? Hắn muốn thân thể của anh. Nếu ở ngày thường, Diệp Thiếu Dương nghe nói như thế, khẳng định sẽ bật cười. Nhưng lúc này đây, nội tâm đã bị bi thương chiếm lĩnh, căn bản cười không nổi. Đạo Phong đứng dậy, làm bộ phải đi. Diệp Thiếu Dương một phen, giữ chặt tay hắn, cảm giác được ngón tay của hắn lạnh lẽo hỏi. Anh đi đâu? Đạo Phong ném tay hắn ra nói. Ngươi có chuyện của ngươi, quản ta làm gì? Dương Công Tử lập tức nhắc nhở nói. Thiếu Dương, tiểu mã tinh phách, bị hắn thu hồi rồi. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, đứng dậy nhìn Đạo Phong. Anh có biện pháp làm tinh phách sống lại? Đạo Phong nói, thực khó khăn, ta có thể thử một lần. Diệp Thiếu Dương vừa nghe lời này, vui mừng khôn xiết nói. Muốn làm như thế nào? Cùng ngươi không có quan hệ, Đạo Phong lạnh lùng nói. Hắn đã chết, liền tính sống lại cũng là hồn phách, vĩnh viễn không thành người. Ta chỉ là cảm thấy hắn là linh môi giới chất, hồn phi phách tán có điểm lãng phí, cho nên tính toán thử một lần. Liền tính có thể cứu sống hắn, đã cùng ngươi không quan hệ, hắn là của ta. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn hắn, nghiền ngẫm những lời này, ý tứ của hắn, bỗng nhiên hiểu ra nói. Anh muốn cho hắn giống như tà thần, trở thành thủ hạ của anh. Chương 1004. Ngươi hối hận không? Đó là chuyện của tôi. Đạo Phong phi thân hạ xuống dưới viện. Diệp Thiếu Dương cùng Dương Công Tử cũng lập tức đi xuống. Đoàn người vừa thấy Diệp Thiếu Dương lập tức xông tới. Một đám nhìn chằm chằm đôi mắt của hắn. Thấy đôi mắt hắn đã khôi phục trạng thái bình thường, lúc này mới yên tâm. Không có vấn đề gì chứ? Tứ Bảo đi lên hỏi. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, ở trên kim văn kim bát vỗ một phách. Vương Bình hồn phách rơi xuống phía dưới, ngồi dưới đất, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại, biểu tình thập phần phức tạp, nói không chừng là tuyệt vọng cùng hối hận. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt nàng, yên lặng cúi đầu nói. Ngươi còn có cái gì để nói? Vương Bình nghe hắn hỏi như vậy, tựa hồ phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói. Thiếu Dương, tôi biết anh vô luận như thế nào cũng không tha thứ cho tôi, nhưng tôi còn có một lời muốn giải thích. Tôi cũng không có muốn anh bị như vậy. Từ lúc anh cùng tôi tiến vào không gian tứ tượng, kỳ thật tôi đã chết. Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói, lúc ấy ta hoài nghi ngươi, nhưng cũng không có nhận thấy được trên người ngươi có khí tức dị thường. Hơn nữa, ngươi cùng Tiểu Mã có mối quan hệ. Ta cũng không tiện hoài nghi quá nhiều, hiện tại nghĩ đến là ta đã sai. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, có một loại cảm giác chính mình hại Tiểu Mã. Những việc này là từ lúc nhìn sổ sinh tử, qua thời gian Vương Bình tử vong liền đã phỏng đoán ra. Lúc ấy tôi xác thực đã chết, là phệ hồn ma giết tôi, đầy hết thảy cũng là do anh ban tặng. Vương Bình có điểm kích động lên. Phệ hồn ma biết anh khó đối phó, lựa chọn tôi, giết tôi, ẩn núp ở hồn phách của tôi, muốn trộm tiếp cận anh. Nó có một loại năng lực có thể che giấu khí tức, không bị pháp sư phát hiện. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, trong lòng bừng tỉnh, trách không được chính mình sao lại không cảm giác được phệ hồn ma tồn tại. Lúc ấy sự tình quá nhiều, đối phó song tử nguyệt lại đối phó cửu vĩ thiên hồ, nhất thời không có công phu phân tâm ứng phó. Vốn định xong chuyện này lại điều tra phệ hồn ma rơi xuống, nhưng người lạ nói phệ hồn ma lúc ấy khống chế ngươi. Vương Bình gật gật đầu. Hắn vì không bị người phát hiện manh mối, giữ lại hồn phách ta, tiếp tục khống chế thân thể mà nó liền ẩn núp trong cơ thể ta, chờ đợi cơ hội. Cho nên, lần đó ở tứ tượng không gian, người là cố ý muốn hại ta. Đúng vậy, chuyện tới hiện giờ, Vương Bình cũng không có gì giấu giếm. Phệ hồn ma phát hiện anh đối phó Tử Nguyệt liền muốn lợi dụng cơ hội này giết chết anh, cho nên cố ý xâm nhập không gian tứ tượng, chờ anh tới cứu tôi. Diệp Thiếu Dương lập tức hoàn toàn minh bạch, lúc đó chính mình cũng buồn bực quá, vì cái gì nàng cùng Tiểu Mã đi tản bộ, không đi đường khác, cố tình muốn xông vào U Linh Lộ. Thì ra đây hết thảy căn bản không phải là trùng hợp mà là âm mưu của phệ hồn ma. Nhìn Vương Bình lạnh lùng nói, người bị phệ hồn ma khống chế, vì cái gì không tìm cơ hội nói cho ta? Người chẳng lẽ không tin ta có thể cứu ngươi? Vương Bình sầu thảm cười, tôi lúc ấy đã bị giết chết, liền tính anh diệt sát phệ hồn ma, tôi cũng chỉ có thể thành quỷ, không thể lại làm người. Là phệ hồn ma mê hoặc tôi. Chỉ cần giết anh, nó sẽ rời khỏi thân thể tôi, khiến tôi trường kỳ trở thành quỷ thi, tựa như tuyết kỳ như vậy, không sinh bất diệt, cũng thực tốt. Ngươi là con tiện nhân, không cần cùng ta so sánh, tuyết kỳ đương trưởng mắng, Vương Bình ha ha cười. Tôi là tiện nhân, Thiếu Dương, kỳ thật ở trong không gian tứ tượng, tôi đã cho anh cơ hội. Chỉ cần anh nguyện ý tiếp thu tôi, liền tính là thành quỷ, tôi cũng nguyện ý cùng ở bên anh. Đáng tiếc là anh cự tuyệt tôi. Liền ở chỗ này, thời điểm anh thu ba hồn phách của tôi vẫn như cũ, đã cho anh cơ hội. Đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Cô nếu thật thích tôi, ít nhất lúc trước liền không nên cùng với Tiểu Mã ở bên nhau. Tôi tuyệt đối sẽ không động vào nữ nhân của huynh đệ. Vương Bình vừa nghe lời này, lập tức kích động lên. Chu Tĩnh Như thích anh, tôi không bằng nàng ta, xinh đẹp, không ôn nhu như nàng ta, càng không có ông bố giàu có, tôi lấy cái gì cùng nàng tranh đấu. Nói đến đây, đột nhiên ô ô khóc lên. Tôi lựa chọn Tiểu Mã, vốn tưởng rằng có cơ hội tiếp cận anh, ai có thể nghĩ đến, anh đến nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Tôi sai rồi, từ lúc bắt đầu tôi đã sai. Tôi cũng không muốn hại chết Tiểu Mã, nhưng tôi không có lựa chọn, tôi mệnh quá khổ. Hu hu, nàng khóc thút thít, đổi lấy lại là mọi người mắt lạnh, không ai đồng tình với nàng. Quả cam lạnh lùng nói, người lừa được ai, còn không phải chính ngươi, hàm lưu lại nhân gian, chịu đựng không được người khác dụ dỗ, mới mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Phệ hồn ma cùng Trương Quả tất nhiên không phải dạng tốt, nhưng người chẳng lẽ liền không sai? Vương Bình bụng mặt chỉ là khóc. Diệp Thiếu Dương chờ nàng khóc một hồi hỏi, về sau thì sao, người là như thế nào cùng Trương Quả thông đồng? Vương Bình nói ra người có thể tha cho ta sao? Diệp Thiếu Dương nói, người cũng có thể không nói, ta chỉ là muốn đem sự tình biết rõ ràng, cũng coi như là trả lại Tiểu Mã một công đạo, ta không muốn hắn chết không minh bạch. Vương Bình thở dài nói, Trương Quả là sau sự kiện Cửu Vĩ Thiên Hồ âm thầm theo dõi ngươi cùng người bên cạnh ngươi. Hắn là tả linh, có thể cảm giác đến khí tức phệ hồn ma, ra tay giúp ta phản chế phệ hồn ma, diệt thần trí của nó, sau đó giúp ta luyện hóa nó vì ta hóa thân. Lúc sau lại dựa trên danh nghĩa thu ta làm đệ tử, định ra kế hoạch làm ta chết giả một lần, mượn dùng Tiểu Mã bức ngươi tới âm ti, ngụy trang ta bị yêu quái lấy đi hồn phách, đem ngươi đến một bước dẫn tới nơi này. Đồng thời, hắn cũng lợi dụng thế lực quân Nhật Bản, muốn mượn dùng lực lượng bọn họ đối phó với ngươi, lấy thân thể ngươi. Thiếu Dương, đây hết thảy đều là kế hoạch của Trương Quả, tôi cũng là thân bất giao kỷ. Nguyên lai, cùng chính mình suy đoán giống nhau, hết thảy đều là do Trương Quả. Tứ Bảo cũng thấp giọng à một tiếng, nhớ tới chính mình lúc trước dùng kim thân pháp tướng đánh nát chính là phệ hồn ma hóa thân, lúc ấy còn buồn bực Vương Bình chỉ là quỷ hồn vừa mới chết, như thế nào lại có tu vi mạnh như vậy, có thể vây khốn chính mình lâu như vậy, lúc này mới hiểu ra chân tướng sự việc. Thiếu Dương, Vương Bình quỳ trên mặt đất bò đến dưới chân của Diệp Thiếu Dương, ôm chân hắn đau khổ cầu xin nói, Thiếu Dương, tôi kỳ thật sự hối hận, tôi lúc ấy thật sự không biết sẽ có hậu quả như vậy, không biết sẽ hại chết Tiểu Mã, không biết sẽ thiếu chút nữa hại chết anh, nếu có cơ hội làm lại một lần, tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không, tôi thực hối hận. Đáng tiếc, phát sinh đã xảy ra, Diệp Thiếu Dương trong mắt giữ lại nước mắt. Tiểu Mã đã chết, rốt cuộc không về được. Cúi đầu nhìn nàng, ngăn chặn cảm xúc, chậm rãi nói, cô là bởi vì tôi mà chết, một đường đi nhầm đường, tôi có thể tha thứ cho cô. Nhưng cô từ đầu đến cuối đều là lợi dụng Tiểu Mã, cuối cùng còn hại chết hắn. Đối với hắn trên thế giới này, cô là người tốt nhất, cô không khác gì tự tay giết chết hắn. Tôi rất muốn hỏi một chút cô, trong lòng của cô cảm thấy thế nào? Vương Bình ngơ ngẩn nhìn hắn, biểu tình thập phần phức tạp, nước mắt chảy không ngừng. Hắn đến chết còn thỉnh cầu tôi buông tha cho cô, tôi muốn hỏi cô một chút, cô có biết hối hận? Chương 1005, Thiên Sư Nguyền Rủa. Đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Vương Bình dùng sức lắc đầu, khóc giống thất thanh, qua thật lâu, lẩm bẩm nói. Anh nói rất đúng, tôi bỏ lỡ một người trên đời tốt nhất với tôi đã không có cơ hội sửa chữa, hết thảy đều không có. Người, vì cái gì phải đợi đến lúc mất đi mới hiểu được quý trọng? Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu đối với Vương Bình, giơ lên bàn tay. Thiếu Dương, không cần. Lý Hữu Cường cùng Tiêu Dật Vân, hai người hiểu rõ lý lẽ, cùng nhau tiến lên ngăn cản lại hắn. Anh là thiên sư, sao có thể lạm sát quỷ hồn, gia tăng nghiệp chướng? Lý Hữu Cường luôn luôn hiểu rõ đạt lý, ra tiếng khuyên nhủ. Thiếu Dương, anh đang bị đoạt phong hào thiên sư, đại đế bảo anh truy bắt nàng, khôi phục bài vị cho anh. Hiện tại nếu là anh giết nàng, kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Tiêu Dật Vân nhíu mày nói, lão đại, tôi không sợ trừng phạt, để cho tôi tới, Tứ Bảo quát. Diệp Thiếu Dương không để ý tới, đẩy ra hai người, cúi người nhìn Vương Bình. Mọi người xung quanh, vây bên cạnh, không có người trở lên tới khuyên trở. Bọn họ cũng đều biết, Diệp Thiếu Dương chưa bao giờ e ngại cái gì luật pháp. Hắn muốn giết Vương Bình, liền tính là Phong Đô Đại Đế đứng ở trước mặt, cũng không thể ngăn cản hắn động thủ. Vương Bình ngẩn ra một lát, biểu tình ngược lại, bình tĩnh, nhìn Diệp Thiếu Dương, nước mắt chảy xuống nói. Anh giết tôi đi, như vậy, anh trong lòng cũng thoải mái một chút, tôi cũng không cần phải luôn sống áy náy ở bên trong. Quay đầu, hướng thi thể Tiểu Mã nhìn lại nói. Thiếu Dương, trước khi anh giết tôi, có thể hay không để tôi nhìn lại Tiểu Mã? Tiểu Mã là hồn thân hình chiếu, tiến vào âm phủ, ngày thường hành tẩu như quỷ hồn, nhưng là một khi hồn phách phân giải, thân thể vẫn là sẽ xuất hiện, dù sao cũng là quy luật sinh linh. Hồn phách của hắn một khi ly thể, thân thể đã xuất hiện, hơn nữa chết đi. Diệp Thiếu Dương cũng là hồn thân hình chiếu, lúc trước chuông quả dùng tà thần đánh xuyên qua trên người hắn, bảy đại quỷ huyệt. Sau khi chiều hồn, thân thể cũng tự nhiên bị buộc ra tới, bằng không chương quả cũng không thể hoàn thành đoạt xá. Diệp Thiếu Dương một bàn tay bắt lấy đầu tóc của Vương Bình, đem nàng kéo dài tới trước mặt thi thể Tiểu Mã. Chính mình cũng cúi đầu nhìn chăm chú mặt Tiểu Mã. Tiểu Mã nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, biểu tình cứng đờ, hiện ra bộ dáng đã chết. Nghĩ đến khi Tiểu Mã còn sống, Diệp Thiếu Dương thống khổ, nhắm hai mắt lại, tùy ý để cho Vương Bình ngã vào trước người Tiểu Mã, thất thanh khóc giống lên. Tiểu Mã, thực xin lỗi, tôi thực hối hận. Vương Bình thanh âm nghẹn ngào, khóc đến thê thảm. Diệp Thiếu Dương tin tưởng, nàng không phải diễn, nàng là thật sự hối hận, đáng tiếc, hết thảy đều kết thúc. Vương Bình khóc một trận, cảm xúc hơi chút hỏa hoãn, đứng dậy nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Thiếu Dương, anh giết tôi đi, có lẽ tôi chỉ có hồn phi phách tán mới có thể đền bù, phạm phải tội nghiệt, anh động thủ đi. Ngươi cho rằng, ngươi muốn giải thoát, liền có thể giải thoát. Diệp Thiếu Dương cắn răng nói. Ngươi muốn chết, ta thật đúng là không cho ngươi chết. Nói xong, từ đai lưng lấy ra một tấm linh phù, cắt qua đầu ngón tay, dùng máu ở mặt trên, vẽ một đồ án kỳ quái. Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên thấy, cả kinh nói, thiên sư kết. Diệp Thiếu Dương đôi tay đem linh phủ gấp lên, đốt thành tro, nhắm mắt lại, yên lặng cầu khẩn một phen. Đem biểu tình ngạc nhiên, Vương Bình một phen kéo qua tới, cạy ra miệng của nàng, đối với bàn tay, thổi lên, đem giấy hôi, thổi vào miệng của nàng, lạnh lùng nói. Ngươi hối hận phải không? Ngươi muốn chết phải không? Ta cố tình không cho ngươi chết, đi địa ngục lịch kiếp đi thôi. Đám người Tiêu Dật Vân nhìn nhau thoáng qua cũng là khiếp sợ không thôi, không lời nào để nói. Diệp Thiếu Dương ở trong cơ thể của Vương Bình gieo thiên sư kiếp, lại gọi thiên sư nguyền rủa, thuộc về một loại đặc quyền thiên sư, chỉ có thể đối với loại phạm vào sát kiếp, tội quỷ hồn, không thể dung thứ mới triển khai. Loại thiên sư nguyền rủa này trải qua trăm kiếp mà không cần trừ bỏ, âm ti cũng không có biện pháp, không thể làm quỷ hồn mang theo nguyền rủa luân hồi, chỉ có thể giam ở trong địa ngục, mãi mãi không thể luân hồi, cho đến một ngày hận ý của thiên sư đối với quỷ hồn này biến mất, mới có thể giải trừ nỗi dày vò đau khổ này. Diệp Thiếu Dương lại viết một đạo thiên sư phù rồi đốt, một tay cầm mép linh phù, nhìn nó cháy từ từ nói. Chuyển nhân thứ 39 phái Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương tấu thỉnh Sở Giang Vương, đem vong linh của Vương Bình đưa vào địa ngục điện tầng thứ 16, hàn băng tiểu địa ngục, chịu nỗi khổ hàn băng quấn thân, trải qua vô lượng kiếp, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vương Bình vừa nghe, la lên một tiếng, đừng ma, một lần nữa ôm lấy chân Diệp Thiếu Dương, đau khổ cầu xin. Đừng mà Thiếu Dương, anh giết tôi đi, xin hãy giết tôi, thành toàn cho tôi đi. Hiện tại hối hận đã chậm, Tiểu Mã cũng rất hối hận, cũng rất muốn trở lại nhân gian, ai lại tới thành toàn cho hắn, ai tới đem trả hắn lại cho ta. Diệp Thiếu Dương phẫn nộ, hét lớn một tiếng, túm lấy tóc của nàng, kéo mạnh, đồng thời vung tay, ném ra phù hỏa, đem đoàn hồn phách vây quanh, lấy sức mạnh của linh phù làm lực đẩy, nhắm thẳng phương Bắc bay đi. Trong không khí không ngừng truyền đến tiếng gào tê tái của Vương Bình, thê thảm vô cùng. Nhưng ở đây không một ai vì nàng cảm thấy thương tiếc. Phốc, Diệp Thiếu Dương thân hình chấn động, phun ra một búng máu. Dương Cung Tử vốn dĩ cách hắn gần nhất, muốn tiến lên, thấy Nhuế Lãnh Ngọc nhích người, lại đứng lại. Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên đỡ lấy Diệp Thiếu Dương, thở dài nói, anh đây là tội gì? không trải qua Thôi Phủ Quân điểm danh, Diêm La Vương định thẩm, trực tiếp vận dụng thiên sư ấn, đem vong linh đánh thẳng vào đại địa ngục. Tuy rằng Vương Bình tội ác tày trời cũng đủ để xuống địa ngục, thân là thiên sư, hắn cũng có cái đặc quyền này. Nhưng dù sao, cũng là có chút động chạm tới âm ti giới luật, tác động nghiệp lực, không bị thương mới là lạ. Thương thế loại này rất nhanh, liền có thể phục hồi như cũ, nhưng là tạo xuống nghiệp quả, lại gia tăng độ khó khi chứng đạo hỗn nguyên. Mọi người nghĩ đến chính sự kiện trải qua, nghĩ đến Vương Bình cùng Tiểu Mã, từng người oan nghiệt cùng kết cục, cũng là thổn thức không thôi. Thằng nhóc chết tiệt, đủ tàn nhẫn, Đạo Phong nhìn Diệp Thiếu Dương, hơi hơi mỉm cười. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước nói, đem nguyên thần tinh phách của Tiểu Mã cho tôi. Đạo Phong nhướng nhướng chân mày nói, cậu có biện pháp lệnh hồn phách sống lại? Diệp Thiếu Dương cứng họng. Phu quân, Triệu Nguyên Soái không phải có biện pháp sao? Lúc trước anh chính là tinh phách sống lại, Dương Tư Linh chạm chạm vào Lý Hiếu Cường. Đây, Lý Hiếu Cường khó xử nói, đó là Triệu Nguyên Soái cùng tôi có cơ duyên, nếu là cầm một tinh phách của người đi cầu hắn, hắn tuyệt đối sẽ không hỗ trợ, rốt cuộc đây là thiên địa đại đạo. Diệp Thiếu Dương cũng biết điểm này, cho nên căn bản là không có bất luận cái gì hy vọng. Triệu Huyền Đàn tám đời thiên sư, đạo pháp tuyệt luân, đích xác có thuật khô mộc phùng xuân, tức là cây khô hồi sinh trong mùa xuân, nhưng tinh phách sống lại chính là nghịch thiên mà làm, ngẫu nhiên gặp được đối tượng có 10 phần cơ duyên, có thể ra tay một lần. Nếu là tùy tiện cho người ta hoàn hồn, hắn không những không đảm đương nổi là nguyên soái, hiện tại tất nhiên đã ở trong địa ngục mà ngây ngốc. Lui một bước nói, nếu Triệu Huyền Đàn cùng Tiểu Mã thực sự có cơ duyên, hiện tại Triệu Huyền Đàn đã tới, cũng sẽ không chờ người đi tìm hắn, đó là một chút hy vọng cũng không có. Diệp Thiếu Dương cắn chặt răng, hướng Đạo Phong gằn từng chữ nói, vô luận như thế nào, anh cũng phải phục hồi như cũ hồn phách của Tiểu Mã. Đạo Phong lông mày nhướng lên, cái thằng nhóc này, người cầu ta giúp đỡ còn kiêu ngạo như vậy ư? Bạn đang nghe chuyện tại kênh radio tổng hợp .com, chương 1006, Phong Quan. Còn có, nếu Tiểu Mã có thể hoàn hồn, người ngàn vạn lần không thể làm hắn đi làm ác, bằng không tôi nhất định phải giết anh. Diệp Thiếu Dương biết tinh phách hoàn hồn là việc nghịch thiên, Đạo Phong tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình duyên cớ hao phí thật lớn tâm lực đi cứu Tiểu Mã, một người xa lạ như vậy. Hắn làm thế đơn giản là nhìn chúng Tiểu Mã là linh môi giới chất, có mưu đồ chính mình. Hắn hiểu ra, liền tính bản thân mình hỏi như thế nào, Đạo Phong cũng sẽ không nói cho mình biết chân tướng, cho nên chỉ có thể cảnh cáo hắn một chút. Đạo Phong, tôi là nghiêm túc, mặc kệ anh nhập ma hay không, chuyện này anh nhất định phải đáp ứng tôi. Đạo Phong nhìn hắn, nhẹ nhàng cười. Cậu chừng nào thì có thể lớn lên? Cậu cho rằng cậu hiện tại vẫn là 4 tuổi, cầu tôi mua cho cậu một kẹo que. Đạo Phong lắc đầu, liền tính chính cậu không thay đổi, người khác cũng sẽ thay đổi. Nói xong, thả người bay về phía phương xa. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, đuổi theo. Dương Cung Tử cùng Tôn Ánh Nguyệt cũng đuổi theo. Nhạc Hằng nhìn Tôn Ánh Nguyệt đi, hướng Tứ Bảo cùng Lão Quách chắp tay. Tôi đi trước một bước, rồi cũng thả người bay đi. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng đuổi không kịp Đạo Phong, kết quả ra khỏi thành trại, lại thấy Đạo Phong đứng ở trên đỉnh một gò đất cao. Âm phong gào thét. Trên người hắn, một đạo áo dài màu lam thổi về phía sau, trông như một cái áo choàng lớn. Trả lời tôi, cuối cùng một vấn đề, Diệp Thiếu Dương ngửa mặt nhìn hắn, la lớn. Phim điện ảnh lần trước anh nói, rốt cuộc là cái gì? Chậm rãi đoán đi, Đạo Phong quay đầu nhìn Dương Công Tử, lạnh lùng nói. Cô theo tôi đi. Tôi... Dương Công Tử nhìn xem Diệp Thiếu Dương, lại nhìn xem Đạo Phong. Tôi đi theo anh. Cô vẫn là ở lại đi. Cô nếu là theo kịp, tôi sẽ giết cô. Đạo Phong nói xong, thả người bay xa. Dương Công Tử cả người run nhẹ nhẹ, chỉ là một khuôn mặt bị mũ che khuất, nhìn không thấy biểu tình của nàng. Tôi đi tìm sư phụ, anh muốn làm sao? Tôn Ánh Nguyệt nhìn Nhạc Hàng hỏi. Nếu đã đi vào Nhạc Gia Quân, tôi tốt xấu cũng nên đi tìm gặp tổ tiên một chút, quay đầu lại sẽ tìm cô. Tôn Ánh Nguyệt đáp ứng một tiếng, hướng Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Tiểu sư thúc, tôi đi rồi, thỉnh anh không nên trách sư phụ. Hắn thật sự có nỗi khổ tâm. Tiểu Nguyệt, cách không xa, tiếng của Đạo Phong quát lớn. Tôn Ánh Nguyệt cắn cắn môi, hóa ra chân thân linh hồ, nhanh như chớp, chạy thật xa. Khi nào đến tang lễ của Tiểu Mã, ta sẽ dự, bây giờ xin lỗi, phải đi trước. Nhạc Hằng chắp tay, nhằm phương khác mà bay đi. Chở hai người này rời đi, Diệp Thiếu Dương đi vào bên người Dương Công Tử. Nhớ tới lúc trước, nàng cùng Đào Phong có những đối thoại không thể hiểu được, trong lòng kinh ngạc. Cô sao lại thế này? Duỗi tay, xốc lên vành nón của nàng, lại nhìn thấy một gương mặt đẫm nước mắt. Khóc, Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, hắn trước nay không nghĩ tới, Dương Công Tử dĩ nhiên cũng khóc. Cút ngay! Dương Công Tử một chưởng chụp lại, nhất thời phẫn nộ, vận dụng hỗn độn thiên thể. Mấu chốt là Diệp Thiếu Dương đối với nàng không có bố trí phòng vệ, bị đường trưởng đánh bay. Hơn nữa, vốn dĩ có thương tích trong người, chúng đòn khiến cho vết thương tái phát, nằm trên mặt đất, liên tục nôn ra máu. Anh không sao chứ? Dương Công Tử một bước tiến lên, một bàn tay ấn ở trên vai của hắn, dùng tu vi giúp hắn chữa thương. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy trên lông mi của nàng còn đọng lại vài giọt lệ, giống như giọt sương trên lá cây vào buổi ban mai, quả là đẹp vô cùng. Rốt cuộc, làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi. Dương Công Tử lắc đầu, dùng vành nón che khuất gương mặt, vai ngọc run run, chờ Diệp Thiếu Dương trong cơ thể khí tức lưu động bình thường. Dương Công Tử đứng dậy, một mình yên lặng đi hướng nơi xa. Công Tử! Công Tử! Diệp Thiếu Dương kêu hai tiếng, Dương Công Tử cũng không để ý đến hắn, càng đi càng xa. Không biết cô làm sao vậy? Cô nếu có tâm sự, trước cứ ở một mình cho bình tĩnh lại, tôi về trước thành trại, cô về sau nhé. Dương Công Tử nghe thấy tiếng bước chân của hắn, xoay người, nhìn bóng dáng hắn, trong miệng lẩm bẩm nói. Tằng Lự đa tình tổn phản hành, nhập sơn hiệu khủng biệt khuynh thành, thế gian an đắc song toàn phát, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Dịch thơ nghĩa là tu hành vương thói đa tình, lên non lỡ hẹn tam sinh cùng người, làm sao trọn vẹn đạo đời, Phật thời ta kính, nàng thời ta thương. Diệp Thiếu Dương trở lại thành trại, phát hiện trong thành trại nhiều thêm ba người. Hai người mang áo sẫm màu, đội mũ sa quỷ sai màu đen, đi phía sau một cái hồng y quan viên. Hồng y quan viên vừa thấy Diệp Thiếu Dương lập tức chắp tay. Hồng y quỷ sử. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, ôm quyền đáp lễ. Hồng y quỷ sử từ trong tay áo lôi ra một bức quyển trục, chậm rãi triển khai, dùng âm điệu đọc chậm. Phụng Tử Vi tinh thần Phong Đô Đại Đế ngự chỉ, Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương truy bắt vong linh trốn chạy, đoái công chuộc tội, chọn lạc quỷ vực vong hồn thế lực, giết địch có công, hiện tại khôi phục bài vị thiên sư, lấy thiên sư chi danh, lãnh địa tiên chi thật, vong âm ti quỷ giới hành tẩu. Mọi người vừa nghe đều ngây ngẩn cả người, hổ nghi hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Phong đất tiên, liền là phong đất tiên, cái gì kêu là danh nghĩa thiên sư, lãnh địa tiên chi thật? Qua qua nghi ngờ nói. Hồng y quỷ sử cười nói, cái này muốn hỏi Diệp thiên sư bản nhân. Đà tạ đại đế. Diệp Thiếu Dương chắp tay, cũng không có giải thích, tâm tình không tốt, đối với vụ phong thưởng này nội tâm cũng không có gì vui mừng cả. Hồng y quỷ sử ánh mắt đảo qua mọi người, dừng ở trên mặt của Tứ Bảo nói, Tứ Bảo thiền sư tiêu diệt thành trại có công, âm đức tổng đạt được 9 vạn năm, cửu cửu đến cực điểm, tấn phong bài vị tăng sư. Vừa dứt lời, phía sau một quỷ sử tiến lên, đem một khối kim quang mộc bài giao cho Tứ Bảo. Phật gia cùng đạo gia giống nhau, bài vị tăng lên cũng là dựa vào âm đức tích lũy, đạt tới mức độ cực hạn, được sự tán thành của âm ti. Sa Di, Hòa Thượng, Thượng Nhân, Thiền Sư, Tông Sư, Phật Môn có năm đại bài vị, tứ bảo rốt cuộc cũng chứng đạo, thành tựu Tông Sư bài vị, nhân gian tối cao. Lại hướng trên một bài vị, cùng đạo môn giống nhau, thành tựu linh thân chính là La Hán, Tôn Giả. Tử Quỷ Sai trên tay tiếp nhận Phật bài, tứ bảo nói một tiếng tạ ơn, trực tiếp treo lên, giống như không có chút nào vui sướng. Nhạc Hằng Chu Tước có ở đây không? Hồng Y Quỷ Sử nhìn quanh mọi người hỏi. Chuyện gì? Nhạc Hằng ở phía sau Hồng Y Quỷ Sử xuất hiện, qua qua nhíu mày hỏi. Người mới vừa đi đâu? Tôi muốn đi Nhạc Gia Quân nhận người thân, kết quả nghe Ngưu Tướng Quân nói có quỷ sử tiến đến, tám phần còn có chuyện của tôi, cho nên lại đây nhìn xem. Hồng Y Quỷ Sử nói, người tối thì tốt rồi, vì ngươi chặt đầu tội phạm quan trọng của âm ti nên công lao cực lớn, đại đế phong ngươi là Tốc Báo Tư Đề Hạt Sử, nhanh nhanh đi nhậm chức. Mọi người nghe vậy cả kinh, thế mới biết Nhạc Hằng không phải là người bình thường. Âm ti tuyệt đối sẽ không phong chức quan âm phủ chính thần đối với người. Diệp Thiếu Dương hành tẩu ở âm ti cùng chức quan âm ti chính thần hoàn toàn là hai việc khác nhau. Một tên quỷ sai đem quỷ bài đưa lên. Nhạc Hằng tiếp nhận, ước lượng nói, quỷ bài ta đã nhận, chức quan liền miễn đi, ta không có thời gian làm quan. Nói xong, cùng đám người Diệp Thiếu Dương chào hỏi, một trận gió bay đi. Hồng Y Quỷ Sử lắc đầu, cũng thực bất đắc dĩ. Tiếp theo lại tuyên đọc chiếu lệnh, đem qua qua Tiết Kỳ cũng đều phong linh vị, nhưng không thụ chức quan. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cùng Quả Cam, bởi vì bản thân chính là âm thần, chỉ kể âm đức, không có gia phong. Nhuế Lãnh Ngọc là dân gian tán tu, cũng nhận được linh bài, có thể tự do xuất nhập quỷ môn quan, Hoàng Tuyền Đại Đạo. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 277, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.